Đi theo lễ tiết tôn trọng đối thủ trên chiến trường, Ted chậm rãi nâng trường mâu trong tay. Kinh ức cốc tam đương ra Ted Brockman lâm trận, tiếp theo lẽ tất nhiên là Đỗ Đức hoành kích trả lời, sau đó hai bên chính thức khai chiến, nhưng lời của Ted còn chưa dứt, từ trong quân trận của Đỗ Đức một khoái mã phi nhanh ra một người, trong âm thanh có 7 phần chân thành 3 phần kinh hỉ. Đây chẳng phải là Susan sao? Chẳng lẽ chiến tướng trên ngựa thật sự là bá phụ Ted và đồng học Helen? Liên hoa bảo giám, cách chương.